Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 29, 29, bọn trẻ đó cũng chỉ là những đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, con gái ông ta vào cấp 2 với dáng vẻ múm mĩm và chứng sốt co giật không tái phát nữa. Vợ chồng ông ta cũng không nhắc lại chuyện bệnh tật, sợ con tự ti. Nhưng việc học của con gái lại rất vất vả. Con bé không phải thiên tài, chỉ là đứa trẻ bình thường, không quá thông minh. Từ đó, con bé phải cố gắng học, không để bị bạn bè bỏ lại phía sau. Sáng 6 giờ đi học, tối 6 giờ về nhà, ăn tối, làm bài tập đến 9 giờ. Còn kiên trì làm thêm bài tập ngoài sách giáo khoa, thường ngủ lúc 11-12 giờ đêm. Ông ta nhìn mà đau lòng, nhưng thế hệ con một đầu tiên đều như vậy. Ông ta vừa đau lòng nghĩ rằng, không thể để con thua ngay từ vạch xuất phát, vì thời đại này không còn là thời mà người ta có thể làm giàu chỉ bằng lao động chân tay nữa. Một mặt ông ta bảo Tô Ngọc cần nửa đêm nấu thêm bữa nữa cho con. Giang Nguyên Đạt cảm thấy hối hận khi nghĩ về những bữa ăn đã từng chuẩn bị cho con. So với việc lo con có theo kịp tiến độ học tập hay không, chẳng phải chỉ cần con lớn lên vui vẻ là được rồi sao? Sao mình lại tham lam như thế? Lũ nhóc kia bắt nạt con gái mình như vậy, nhưng con gái bình thường lại tỏ ra hiền lành. Chắc con phải chịu đựng biết bao nhiêu sau lưng. Con bé mới bao nhiêu tuổi chứ? Chẳng lẽ con sợ cha mẹ lo lắng? Chẳng lẽ vì cha luôn kỳ vọng nói rằng Nam Nam phải giúp cha giữ thể diện? Đứa ngốc, nếu có ấm ức thì phải nói với cha chứ. Lão Giang, cha Dương dừng lại việc đánh con, nhìn bóng dáng thất thần của Giang Nguyên Đạt, rồi lại vung tay đánh mạnh vào đầu Dương Lỗi. Nhìn xem chú Giang tức giận đến mức nào. Con bé còn nhỏ hơn chúng mày đấy. Đèn đỏ bật sáng. Giang Nguyên Đạt kéo phanh tay, nhìn những người qua đường hối hả dưới ánh đèn neon. Trong lòng ông ta rối bời, chỉ tưởng tượng cảnh con gái bị bắt nạt thôi mà tim đã thắt lại. Nhưng khi ông ta mở cửa bước vào nhà, khuôn mặt lại trở nên bình thường. Khi Giang Nguyên Đạt đặt hai tô bún chua cay lên bàn ăn, Giang Nam ngước lên nhìn ông ta. Ông ta cũng chẳng nói gì, làm bộ định đi vào phòng ngủ. Đúng lúc đó, Tô Ngọc Cần đang định bưng cơm lên hỏi, ông ăn rồi à, tôi nấu thịt bò với khoai tây. Ăn thêm chút đi. Không, trưa nay ăn ngon rồi. Không đói, hai mẹ con ăn đi. Tôi nằm nghỉ chút, sau lưng là tiếng càu nhàu của vợ. Mua cái gì thế này? Trời ơi, bún nguội hết rồi. Nam Nam, nhìn xem cha con lại tiêu tiền bừa bãi. Giang Nam nhìn tô bún chua cay đã nguội lạnh, im lặng vài giây, con đi tắm đây. Trong khi đó, ở ban công phía nam của phòng ngủ chính, Giang Nguyên Đạt vẫn chưa cởi áo khoác. Này, anh bạn, ha ha, đang ăn cơm mà. Ừ, này, anh rể của anh đang là trưởng khoa ở trường trung học số 9 đúng không? Tôi muốn chuyển trường cho con, thay đổi môi trường. Thêm chi phí cũng không sao, bao nhiêu cũng được, khó à, ừ, vậy nhờ anh hỏi giúp tôi trước. Cảm ơn anh nhé. Gác máy, ông ta lại tiếp tục tìm kiếm trong danh bạ. Sau khi gọi hơn chục cuộc điện thoại, Tô Ngọc Cần vừa dọn dẹp xong nhà bếp và chuẩn bị lau nhà vào buổi tối. Bưng chậu rửa mặt vào, sao ông lại nằm lên giường mà không cởi áo ra, dậy đi nào. Phải rồi, hôm nay mẹ gọi điện, nói bác Lưu rất tốt bụng, cha bảo nhà cửa. Giang Nguyên Đạt nhìn vợ mình đang vô tư nói về chuyện cha mẹ và thịt bò khoai tây. Rõ ràng con gái về nhà nhưng không kể gì với mẹ. Đóng cửa lại, tôi có chuyện muốn nói với bà. Chuyện gì vậy? Nhìn ông nghiêm trọng thế. Đáng sợ thật, nửa đêm, Giang Nam lúc thì nhắm mắt lật mình sang trái, lúc lại lật sang phải, mở mắt nhìn màn cửa trong bóng tối mà nghĩ, mình không thực sự 16 tuổi nữa. Mọi người đừng lo lắng. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ chính, Tô Ngọc Cần cũng trở mình mãi không ngủ được. cuối cùng ngồi dậy, dùng nắm đấm đấm mạnh vào ngực mình. Bà không hiểu, bọn trẻ đó cũng chỉ là những đứa trẻ, sao có thể độc ác đến vậy? Bà còn thường xuyên dặn con gái, phải nhường nhịn, phải đối xử tốt với bạn bè. Bây giờ nghĩ lại, những lời này khiến bà thấy nghẹn thở, như muốn bức chết bà vậy. Cách chương.